Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1185, thông quan người nào chủ chinh phục. Chiến thần Mars rất đáng sợ, nắm giữ 8 chuyển thần đúc vũ khí cùng 8 chuyển thần đúc khải giáp nó quả thực cũng là cái đại boss. Cho dù là bà Lada đều không phải là đối thủ của hắn. Tàng Tu Di sau cùng cũng không thể cứu vãn thế giới. Thập nhị trụ thần bị thua. Đương nhiên rồi, vô song chiến nhận tuy nhiên đạt được thắng lợi, nhưng át chủ bài ra hết. Đối với Nhất Diệp Thảo tới nói đã không có nhiều ít uy hiếp lực. Ngược lại là ngàn năm bá tước. Đây là Nhất Diệp Thảo lớn nhất đại uy hiếp. Nhất Diệp Thảo, ngàn năm bá tước, tiểu hồng quật khởi, vô song chiến nhận. Cái này 4 chi đội ngũ tiến vào tứ cường. Nhất Diệp Thảo đối kháng vô song chiến nhận. Ngàn năm bá tước đối kháng tiểu hồng vương triều. Quyết đấu bảng danh sách đi ra. Nhất Diệp Thảo cùng vô song chiến nhận đánh trước. Một versus một đôi quyết. Tô Dương cùng chiến thần Mars đăng tràng. Mars nắm giữ 8 chuyển vũ khí cùng 8 chuyển khải giáp. Công kích phương diện không có chút nào so Tô Dương yếu. Nó phương diện thuộc tính cùng Tô Dương so sánh càng là chỉ mạnh không yếu. Cường cường quyết đấu, vừa lên đến chính là sinh tử đại chiến. Nếu như Tô Dương không thể biến ảo trường kiếm tiến hành cận chiến công kích, trận chiến này hắn chắc chắn thất bại. Còn tốt có kiếm chi biến ảo tồn tại, để Tô Dương có thể cùng Mars tiến hành cận thân chiến đấu. Tại Mars tiếp cận chính mình về sau, Tô Dương không chút nào hư, trực tiếp cùng tranh phong tương đối. Trận đấu này đánh cho tương đương thảm liệt. Hai người ngươi tới ta đi giết khó phân thắng bại. Kỹ năng phục sinh, bảo mệnh kỹ năng dùng một lần lại một lần. Sử thi kỹ năng cũng một cái tiếp một cái địa phóng xuất. Cuối cùng vẫn Tô Dương kỹ cao một bậc đạt được thắng lợi. Nhưng Tô Dương cũng không có sức tái chiến, dứt khoát xuống tràng. Trận thứ hai cửu vĩ phía trên, thực lực đối phương rất mạnh, cửu vĩ đạt được thắng lợi về sau cũng biến thành tàn huyết, cho nên lui ra tới. Trận thứ ba Tào Hương Hoa phía trên, đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, đem Hương Hoa nhằm vào rất chết, một thân hỏa hệ ma pháp kháng tính khá cao. Đến mức Hương Hoa đánh không ra bao nhiêu thương tổn, cho nên cuối cùng bị thua. 3 versus 3 trận đấu, Tô Dương, Cửu Vĩ, Hương Hoa ra sân, 5v5 trận đấu thêm Úc San cùng Tô Tranh, cuối cùng vẫn là dựa vào Tô Dương cứu vãn thế giới. Xử lý Mars về sau dựa vào Úc San hồi máu, sau đó giết lật toàn trường. Ngàn năm bá tước cùng tiểu hồng vương triều thực lực sai biệt so sánh lớn. 3 trận 1 versus 1 trận đấu, chỉ có đêm tối U Linh đánh thắng 1 trận, còn lại 2 trận đều thua. 3 versus 3 trận đấu cũng thua. 5v5 đoàn chiến thời điểm, tiểu hồng quật khởi bị 7 kêu để mắt tới, thẳng đến sau cùng đều không có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Tuy nhiên sau cùng giết chết 7 kiêu, nhưng ngay sau đó lại bị ngàn năm bá tước giết chết. Ngàn năm bá tước cùng Nhất Diệp Thảo tấn cấp, chỉ kém một trận liền có thể quyết ra vô địch sở thuộc. Liên tiếp vài ngày trận đấu để tất cả mọi người có chút khẩn trương. Cuối cùng trận chung kết đem tại cuối tuần cử hành, mấy ngày kế tiếp, mọi người có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, thư giãn một tí. Bất quá có vẻ như trừ Tô Dương bên ngoài, người khác vẫn như cũ tương đương khẩn trương. Dù sao lần này trận chung kết vô địch quan hệ trọng đại, người nào cũng không muốn thất bại. Á quân cùng vô địch tuy nhiên chỉ kém một cái danh từ, nhưng đối với cái này tàn khốc cạnh tranh tới nói, căn bản cũng không có người thứ hai câu chuyện. Không chiếm được vô địch vậy liền chẳng phải là cái gì. Tô Dương kêu lên Lão Phong, Lão Bạch, Lão Hạ một hàng. Sau đó còn có chính mình lão bà một đám người đi phiêu hương lâu đặt trước gian phòng. Gom lại cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm. tính toán là nho nhỏ chúc mừng một chút. Tốt nhiều mỹ nữ ha. Dạng này chàng diện ta vẫn là lần đầu nhìn thấy đây. Hiếm thấy vô cùng, những khách nhân này thường xuyên đến chúng ta nơi này ăn cơm. Tốt khoa trương a, làm sao lại thoáng cái đến nhiều mỹ nữ như vậy đâu. Các nàng từng cái thật xinh đẹp a, so trong tivi ngôi sao đều xinh đẹp, mà lại các nàng giống như thuộc về cùng một người nam nhân. Cái kia nam nhân là ai a? Đừng hỏi nhiều như vậy, quản lý đã thông báo, không cho phép chúng ta trong âm thầm nghị luận hắn. Hắn nhưng là chúng ta Phiêu Hương lâu tôn quý nhất khách nhân. Thân phận rất thần bí, quản lý nói chúng ta không có tư cách biết. Chấm ngoặc kép, Phiêu Hương lâu mới tới phục vụ sinh lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp. Liền nhịn không được hướng lão công nhân hỏi tới. Các nàng đều có bát quái chi tâm. Đối với Tô Dương cái này có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp nam nhân cảm thấy hứng thú vô cùng. Tô Dương một hàng uống rượu, ăn uống no đủ còn đi KTV ca hát, thẳng đến rất khuya mới về nhà. Mấy ngày kế tiếp không có việc gì, Tô Dương qua được rất nhẹ nhàng. Mấy ngày nay thời gian cũng tăng lên không bao nhiêu, thanh thản ổn định hưởng thụ trò chơi là được. Đinh, chúc mừng hoa hạ chiến khu người chơi, thăm thảm bích ảnh, thông quan người nào chủ chinh phục. Phó bản, hệ thống khen thưởng 100.000 kim tệ, khen thưởng may mắn giá trị cộng 3, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 10. Đinh, chúc mừng Ấn Độ chiến khu người chơi, tại thủy nhất phương, thông quan người nào chủ chinh phục. Phó bản, hệ thống khen thưởng 100.000 kim tệ. Khen thưởng may mắn giá trị cộng 3, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 10. Đinh, chúc mừng Ấn Độ người chơi, tiểu ước như, thông quan người nào chủ chinh phục phó bản. Hệ thống khen thưởng 100.000 kim tệ, khen thưởng may mắn giá trị cộng 3, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 10. Đinh, chúc mừng Ấn Độ người chơi, tiểu ngọc ngọc, thông quan người nào chủ chinh phục phó bản. Hệ thống khen thưởng 100.000 kim tệ, khen thưởng may mắn giá trị cộng 3, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 10. Hệ thống tràn ngập rung động thanh âm nhắc nhở đột ngột vang vọng. Thiên mệnh trên không, làm cho tất cả người chơi đều là sững sờ. Yên lặng hồi lâu sau, ngay sau đó lại là một mảnh xôn xao. Trời ạ, nhanh như vậy liền đem chinh phục phó bản thông quan. Lão tử còn không có tìm hiểu được chinh phục phó bản đánh như thế nào đây. Lại là hai cái chiến. Khu người chơi liên thủ hoàn thành. Cái kia tại thủy nhất phương. Tiểu ức như, tiểu ngọc ngọc đều là người thế nào a? Tiểu ngọc ngọc ta nhận ra. Ấn Độ đệ nhất mỹ nữ a. Nghe nói cũng bị tiện thần thu nhập hậu cung. Các đại chiến khu kênh giờ phút này đều la hét ầm ĩ lên. Chẳng ai ngờ rằng thế mà nhanh như vậy đã có người thông quan chinh phục phó bản. Hơn nữa còn chỉ là bằng vào 4 người chi lực. Tô Dương biết được tin tức về sau lập tức hướng đường Xước Ảnh phát đi tin tức. Xước Ảnh, chuyện gì xảy ra a? Các ngươi làm sao thông quan? Đường Xước Ảnh cười nói. A Dương nhất định không sao cả đánh qua chinh phục phó bản a. Tô Dương nói. Thì vừa mới bắt đầu thời điểm đi vào qua một lần. Nhưng hoàn toàn không biết nên làm sao thông quan. Cảm giác cũng là cái hấp dẫn người chơi khu vui chơi. Không có việc gì thời điểm nghỉ dưỡng giải trí vẫn được. Không lấy được vật gì tốt. Đường Xước Ảnh cười nói. Thực không phải như vậy. Chinh phục phó bản cùng vinh diệu phó bản khác nhau rất lớn. Cái này phó bản là vô số cái trò chơi nhỏ tập hợp. Bên trong có rất nhiều trò chơi nhỏ, chỉ cần triệt để thông quan bất kỳ một cái nào loại hình trò chơi nhỏ vậy coi như là thông quan. Toàn bộ phó bản, cho nên nói, vô luận là ai, cho dù chỉ có mười mấy cấp cái kia cũng có thể thông quan chinh phục phó bản. Tô Dương nghe vậy, sững sờ, nói, đây cũng là đoàn đội phó bản. Đường Xước Ảnh cười nói. Thực chinh phục phó bản là được hoan nghênh nhất phó bản đâu. Bởi vì nơi này không có thực lực hạn chế. bất luận cái gì người chơi đều có thể tiến đến. Nơi này có đủ loại trò chơi nhỏ, bất luận già trẻ nam nữ đều có thể ở chỗ này tìm tới ưa thích chơi game. Cho nên chinh phục phó bản là người chơi độ hài lòng tối cao phó bản. Như là vinh diệu cái kia chủng loại hình phó bản, cái kia căn bản chính là vì người chơi cao cấp chuẩn bị. Người chơi bình thường căn bản là chơi không? Tô Dương gật đầu, nói, xác thực là như vậy. Thiên mệnh phó bản độ khó khăn quá cao. Đồng dạng người chơi còn thật chơi không? Đúng, các ngươi chơi cái gì trò chơi nhỏ a? Nếu là đại hình phó bản, độ khó khăn hẳn là sẽ không thấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?